Vũ thần chúa tể, chương 1488, tức chết ta. Góc truyện audio.com, chấm, nô, nô dịch, nàng tuy biết Tần Trần thần kỳ, nhưng làm sao cũng không ngờ được, Tần Trần lại có thể nô dịch một cái bát giai hậu kỳ võ hoàng. Đây chính là bát giai hậu kỳ võ hoàng A, lại là hiên viên đế quốc đỉnh cấp võ hoàng, thực lực mạnh. Đặt vào Bắc Thiên Vực, vậy cơ hồ là quét ngang Bắc Thiên Vực nhân vật, lại bị Tần Trần nô dịch, đến tột cùng là làm thế nào đến, nhưng, nàng cũng chỉ là khiếp sợ một chút mà thôi, càng lo xa nghĩ, cũng là đặt ở Tần Trần trên thân, khẩn trương đi tới Tần Trần bên cạnh, nói, Trần Thiếu, ngươi không sao chứ, nàng không ngừng nhìn Tần Trần, rất sợ Tần Trần thụ thương. Thần sắc có chút khẩn trương. Tần Trần mỉm cười, nói, ta có thể có chuyện gì? Không có việc gì là tốt rồi. U Thiên Tuyết kích động. Tần Trần thực lực càng mạnh, nàng lại càng cao hứng, cũng càng vì hắn tự hào. Đúng, cổ thương võ hoàng, người lúc trước theo như lời Huyễn Ma Tông thánh nữ, đến là có ý gì? Ở nơi này mà gặp qua Phong Lôi đế tử. Tần Trần lúc này mới nhớ hỏi cổ thương võ hoàng, đối Phong Thiếu Vũ con cháu, hắn tự nhiên hết sức chú ý, chủ nhân, thuộc hạ chưa từng thấy qua đế tử, nhưng lúc trước nghe người khác nói gặp qua đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân bởi vì nghe nói Huyễn Ma Tông thánh nữ hành tung, hiện nay đang ở truy tung Huyễn Ma Tông thánh nữ, còn cụ thể ở nơi nào? Thuộc hạ phía trước cũng không rõ ràng. Bất quá hẳn là thì ở phía trước nơi càng sâu. Cổ thương võ hoàng cung kính nói. Huyễn Ma Tông thánh nữ. Ngươi là nói Trần Tư Tư. U Thiên Tuyết ngẩn người một chút. Thuộc hạ cũng không biết Huyễn Ma Tông thánh nữ tên gì. Chính là vị kia trước cùng chủ nhân cùng một chỗ Huyễn Ma Tông nữ tử. Cổ thương võ hoàng nói. Đó chính là Trần Tư Tư. U Thiên Tuyết khí sắc tức khắc trầm xuống. Khô Lâu Đà chủ nheo mắt. Mặt đều tái. Hùng hăng vỗ cổ thương võ hoàng đầu. Cả giận nói. Mẹ, ngươi nói bậy cái gì? Cái gì gọi là cùng chủ nhân cùng một chỗ? Đó là nhân gia phải muốn quấn quýt lấy chủ nhân biết sao? Chủ nhân căn bản không đem người nữ kia nhìn ở trong mắt. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Nội tâm tức giận mắng không thôi. Này cổ thương võ hoàng cũng quá không biết nói chuyện. Chẳng lẽ không biết nhân loại nữ nhất biết ghen sao? Không thấy chủ mẫu khí sắc đều trầm xuống. Quả thực không có. Đầu óc a chủ mẫu. Ngươi đừng nghe này cổ thương võ hoàng nói lung tung. Chủ nhân ta còn khó hiểu sao? Trong lòng hoàn toàn chỉ có ngươi một cái. Lúc trước vừa tới này dị ma đại lục thời điểm. Chủ nhân lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm. Đó là khắp thế giới tìm ngươi. Thật sao? U Thiên Tuyết mặt hơi đỏ lên. Mặt vui vẻ. Ta vĩnh dạ coi như lừa gạt kẻ khác. Cũng không dám lừa gạt chủ mẫu ngươi a. Ngươi là không biết. Chủ nhân lúc trước nghe nói ngươi gặp phải nguy hiểm. Đều nhanh cấp điên. Khô Lâu Đà chủ vuốt mông ngựa nói. Nguyên lai Trần Thiếu như thế quan tâm chính mình. U Thiên Tuyết nội tâm cảm động không thôi. Bất quá rất nhanh, nàng kịp phản ứng, vội vàng lại nói. Trần Thiếu, chúng ta nhanh đi cứu Trần Tư Tư đi. Vạn nhất Trần Tư Tư bị Phong Lôi đế tử tìm được. Vậy nguy hiểm, nói đến đây, U Thiên Tuyết trong con ngươi nổ bắn ra lãnh mang. Ách, chủ mẫu, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Khô Lâu Đà chủ mặt kinh ngạc. Làm sao cái này trở thành chủ mẫu muốn đi cứu Huyễn Ma Tông thánh nữ? Tức giận, vì sao tức giận? U Thiên Tuyết sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Ngươi là nói Trần Tư Tư? Hừ, tuy là ta xem nàng cũng không vừa mắt, nhưng nàng dù sao cũng là thiên sinh mỹ thể. Trần Thiếu đã sớm tại Yêu Kiếm Tông định ra nữ nhân. Cho dù là Trần Thiếu đối với nàng không có ý nghĩa, lại có thể để cho bị nam nhân làm bẩn. Phốc, Khô Lâu Đà chủ trực tiếp một hơi lão huyết phun ra. Con ngươi trợn lên cùng thống lĩnh một dạng chuyện này. Còn mang như vậy phải không? Cảm tình hắn trước giải thích hoàn toàn đều là tại tự mình đa tình. Trần Thiếu, chúng ta mau đi qua đi. U Thiên Tuyết nói. Tần Trần gật đầu, trong con ngươi có lãnh mang hiện lên. Hắn ngược lại không phải cố ý là đi cứu Trần Tư Tư. Nhiều hơn xem, vẫn là đi giết Phong Lôi Đế Tử, con trai của Phong Thiếu Vũ. Không chết, giải thích như thế nào hận. Đi thôi, Tần Trần vừa mới chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên thì làm như cảm ứng được cái gì. Lập tức đối Cổ Thương Võ Hoàng nói. Người trước đi, đi tìm Phong Lôi Đế Tử. Tìm được người sau, trước tiên cho ta biết. Vâng, Cổ Thương Võ Hoàng gật đầu. Phạch một cái, biến mất ở Sơn Lâm. Vĩnh Giả, người cũng trở về Trấn Ma Đỉnh. Tần Trần giơ tay lên. Khô Lâu Đà Chủ lập tức trở về Trấn Ma Đỉnh trong. Bị Tần Trần thu, mới vừa làm xong đây hết thảy. Một vệt sáng lại xuất hiện tại Tần Trần trong tầm mắt. Lại là Chu Chỉ Vi. Bạch, Chu Chỉ Vi đi tới mấy người bên cạnh. Cấp tốc hạ xuống. Kinh ngạc nhìn bình yên vô sự Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Xuống câu nói đầu tiên là. Người cư nhiên không có việc gì. Trong mắt nàng có vẻ nghi hoặc. Tần Trần mỉm cười. Nói. Thế nào, Chu cô nương hy vọng Tần mỗ có chuyện. Không phải, Chu Chỉ Vi vội vàng lắc đầu. Biết mình nói xuất hiện nghĩa khác. Vội vàng giải thích, ban nãy Cổ Thương Võ Hoàng không phải đang đuổi giết ngươi sao? Nàng rõ ràng nhớ phải Cổ Thương Võ Hoàng là truy tung Tần Trần đi. Hôm nay Tần Trần cùng U Thiên Tuyết lại an nhiên ở đây. Ngược lại thì Cổ Thương Võ Hoàng không thấy. Tần Trần cười, ngươi là nói Cổ Thương Võ Hoàng à, hắn lúc trước lấy không được bản thiếu. Sở dĩ đi, đi, Chu Chỉ Vi khó có thể tin. Nàng xem mắt bốn phía, chỉ thấy ở đây vừa mới như là trải qua một hồi chém giết. Khắp nơi đều thấy nổ tung núi đá cùng cây rừng. Chẳng lẽ nói Cổ Thương Võ Hoàng rõ là bởi vì lấy không được Tần Trần mà rời khỏi. Hí, này Tần Trần đến tu vi gì? Nàng không nhịn được khiếp sợ. Tuy là, nàng đối với mình rất có lòng tin. Có đối mặt Cổ Thương Võ Hoàng bực này cường giả, vẫn là trở nên hoảng sợ. Nếu là Chu cô nương không có chuyện gì nói. Tần mỗ trước hết cáo từ. Tần Trần lôi kéo U Thiên Tuyết. Xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã, Tần Trần xoay người, nghi ngờ nói. Không biết Chu cô nương còn có gì chỉ giáo. Chu Chỉ Vi do dự một chút, cắn cắn môi nói, nơi đây thập phần thần bí, lại nguy hiểm trọng trọng. Chỉ Vi muốn cùng hai vị kết bạn mà đi, chẳng biết có được không? Nàng vừa nói, một bên đi tới trước, nàng cũng liền theo thông lệ hỏi thăm một chút. Giống như nàng đẹp như vậy người, mà lại là Phiêu Miểu Cung đệ tử. Ai sẽ cự tuyệt đây? Nào ngờ Tần Trần lại cười rộ lên. Chu cô nương, thật sự là xin lỗi. Ta và Thiên Tuyết còn có chuyện quan trọng xử lý. Có lẽ không cách nào cùng Chu cô nương cùng nhau. Chu cô nương, có duyên phận tái kiến. Nói xong, Tần Trần lôi kéo U Thiên Tuyết. Bay thẳng lướt lên, liền đầu cũng không quay lại một cái. Chỉ để lại Chu Chỉ Vi một người lẻ loi tại trong núi rừng. Này Tần Trần, tức chết ta. Chu Chỉ Vi dậm chân một cái. Tức khắc tức đến khí sắc trắng bệch. Vũ vực Phiêu Miểu Cung sau. Nàng coi là mình đời này rốt cuộc không cần chịu Tần Trần tức. Không nghĩ tới căn bản không biến. Hừ, Chu Chỉ Vi tức giận. Nhưng mắt nhìn bốn phía. Vẫn còn có chút hoảng sợ xa xa đi theo Tần Trần. Nơi đây quá nguy hiểm. Nàng mặc dù là Phiêu Miểu Cung đệ tử. Nhưng độc thân lạc đàn dưới tình huống. Không bài trừ sẽ có người bí. Cách chương.